Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 137 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt là Thượng quan Thư Sao còn đăng lên dòng thời gian một cái ảnh chụp lại bóng dáng Lâm Tử Minh ở lại ăn cơm, mà còn kèm theo lời mô tả: lần đầu tiên đưa người ấy đến nhà, căng thẳng. Cũng may là Lâm Tử Minh không kết bạn WeChat với Thượng quan Thư Giao, bằng không nếu anh thấy cái post này của Thượng quan Thư Giao chắc sẽ tức lắm. Tuy rằng anh không sợ đám bạn của cô ta, nhưng cái kiểu tai bay vạ gió này anh cũng không muốn đâu. Huống hồ anh lại còn là người đã có vợ, nếu Sở Phi mà biết, Sở Phi và Đào Tam Nương mà biết thì sẽ sao đây? Khẳng định sẽ cho rằng anh là một kẻ đào hoa, một tên cặn bã. Vừa lúc này anh thấy Thượng quan Thư Giao nhìn mình một cách danh ma, hình như vừa thực hiện được một cái âm mưu gì đó. Anh có chút dự cảm bất thường, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao anh cũng đưa cô về rồi. Hơn nữa, anh và Thượng quan Thư Giao cũng chẳng có quan hệ gì. Phỏng chừng lát nữa, Thượng quan Bất Dịch cũng sẽ bàn với anh về cúp võ thuật, làm sao để đưa danh vọng về với Hoa Quốc. Sau khi Thượng quan Thư Giao đăng lên, còn chưa đến một phút, cái post của cô ta đã không biết có bao nhiêu người like, bình luận cứ nhảy liên tục. Tất cả mọi người đều truy vấn cô, người này là ai? Ngay cả bọn họ biết đây là Lâm Tử Minh rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi. Tất cả đám con trai đều cảm thấy khó chịu. Đối với bọn họ mà nói, Thượng quan Thư Giao chính là nữ thần tuyệt đối. Nếu mà cưới được Thượng quan Thư Giao, sẽ rạng danh cả gia tộc. Chính là khi cưới được Thượng quan Thư Giao, thì giá trị của nó không chỉ là riêng việc cưới được Thượng quan Thư Giao. Đối với đống bình luận này thì Thượng quan Thư Giao vẫn không trả lời. Cô ta cứ giở vờ thần bí như vậy, cảm thấy chơi rất là vui. Vừa hay lúc này, mẹ của cô ta là Tiêu Lan cũng thấy cái post này, lập tức tìm cô ta hỏi: "Này, nha đầu, con làm cái gì vậy?" Thượng quan Thư Giao ra bộ không biết, hỏi lại: "Cái gì là cái gì vậy?" Tiêu Lan nhéo cô ta một phen, nói: "Con giả bộ trước mặt mẹ ít thôi. Vừa rồi cái post kia là sao? Hay là con cặp kè với Lâm giáo quản đấy à?" "Cái gì mà cặp kè vậy? Mẹ nói khó nghe thế." Thượng quan Thư Giao dỗi, không khẳng định cũng không phủ định, khiến cho mẹ cô liền cảm thấy sai sai, nghiêm túc hỏi lại: "Nhà đầu, con nói thật xem nào, con thích Lâm giáo quản thật đấy à? Nghe nói nó là người đã có vợ rồi đấy." Trong mắt Thượng quan Thư Giao hiện lên một chút ảm đạm khổ sở, nhưng cô che giấu rất nhanh. "Cái gì với chả cái gì, con chỉ đăng cái post thôi mà, cũng không có nói gì." Mẹ cô vẫn nghiêm túc nói: "Nhà đầu, mẹ mặc kệ con có cái ý gì, nhưng mẹ nói cho con biết, nhất định không được có một quan hệ không bình thường nào với Lâm giáo quan, nghe chưa? Nó đã lập gia đình, cha con tuyệt đối sẽ không đồng ý, biết chưa?" Thượng quan Thư Giao liền gắt lên: "Nào nào nào, phiền chết đi được, cũng chỉ là đăng cái bài thôi mà, mẹ cần gì phải nói nhiều thế, còn xóa ngay đi là được chứ gì." Nói xong, cô ta liền muốn xóa luôn cái post. Mẹ cô ta nói: "Ơ, cái con bé này, thái độ gì vậy? Có người nói chuyện kiểu này với mẹ mình đấy à?" được rồi, không cần phải mạnh mồm nữa, mẹ không trách con. Thôi được rồi, nhưng mà tự con phải biết, không được quá gần gũi với Lâm giáo quan, nghe chưa? Không tốt cho con chút nào đâu." Thượng quan Thư Giao gật đầu, lại không kiên nhẫn, nói: biết rồi, mẹ ra ngoài đi, con muốn đi ngủ rồi." Tiêu Lan thở dài, cô ấy thấy không nói được Thượng quan Thư Giao nữa, đành phải rời đi. Sau khi cô ấy đi khỏi, Thượng quan Thư Giao mới chui ra khỏi chăn, ngẩn ngơ, sau đó xóa cái post đó luôn, bực bội ném điện thoại qua một bên. Tiêu Lan sau khi rời khỏi phòng của Thượng quan Thư Giao, vừa về đến phòng thì thấy Thượng quan Bất Dịch vừa tắm xong, nói với bà: "Em sao vậy? Cùng con bé cãi nhau à?" Bà đáp: "Bất Dịch, anh có cảm thấy Thư Giao lần này trở về có điểm gì khác khác không? Thợ quán Bất Dịch nói. Khác chỗ nào? Anh thấy nó cũng bình thường mà, vẫn nghịch ngợm như trước, giống em hồi còn trẻ. Bà ấy đáp lại. Em không phải nói về cái này. Ngưng một chút, bà nói thêm. Bất Dịch, chẳng lẽ anh không cảm thấy con bé nhà mình với Lâm Giáo Quan có quan hệ không bình thường lắm sao? Nghe vậy, thượng quan Bất Dịch ngưng một lúc, suy nghĩ. Một người có IQ lẫn EQ đều cao như hắn. Đương nhiên, con mắt nhìn người của thượng quan Bất Dịch cũng rất độc đáo. Đương nhiên là phát hiện đúng là thượng quan Thư Giao và Lâm Tử Minh có quan hệ không bình thường cho lắm. Đương nhiên nữa là cái sự không bình thường này chỉ biểu hiện ở hành vi của thượng quan Thư Giao. Hắn trực tiếp nói. Em có chứng cứ gì không? Tiểu Lan đáp. Anh tự đi mà xem dòng thời gian của Thư Giao đi. Thượng quan Bất Dịch liền mở di động, nhưng lại chẳng thấy có gì bất thường ở WeChat con gái cả. Nó có đăng cái gì đâu? Không thể nào. Tiểu Lan lập tức đoạt lấy điện thoại, liền thấy cái post kia của thượng quan Thư Giao không còn nữa. Cái đứa này xóa cái trạng thái kia rồi. Thượng quan Bất Dịch cũng dấy lên tò mò, hỏi. Nó đăng cái gì vậy? Vì thế, bà liền tả lại cái post kia cho thượng quan Bất Dịch, xong sốt ruột nói. Bất Dịch, em nghi ngờ con bé này thích Lâm Giáo Quan lắm. Đây không phải là chuyện tốt đâu. Lâm Giáo Quan kia là người đã kết hôn rồi. Thượng quan Bất Dịch nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lấy di động gọi đi một cuộc điện thoại. Lát sau, cúp máy, thở dài, nói. Cơ quan tình báo bảo anh là con bé lúc ở thành phố Hoa nhờ Lâm Tử Minh giả làm bạn trai, hồi nữa còn đánh Tần Long một trận. Dựa vào sức mạnh của thượng quan Bất Dịch thì muốn hỏi thăm những tin tức này đúng là quá dễ. Tiêu Lan nghe xong, cô ấy càng thêm lo lắng. Ôi, xem ra là con bé và Lâm Giáo Quan đúng là có quan hệ không bình thường. Bây giờ làm gì mới tốt đây? Cái vị Lâm Giáo Quan kia đã có gia đình rồi. Hai, Lâm Giáo Quan này cũng thế. Cơ nhiên lại dụng tâm vào thượng quan Thư Giao này rồi. Nó tưởng mình là cao thủ, là có thể coi thượng quan gia chúng ta không ra gì sao? Cả nữa, Bất Dịch à, lại còn giữ người ta ở lại qua đêm cơ. Cái này là rước sói vào nhà đấy. Nếu như mà đồn ra ngoài, thành ra nhà mình sao còn nữa? Tiểu Lan rất sốt ruột. Là một người mẹ, thượng quan Thư Giao chính là tất cả của bà ấy. So với bà ấy thì thượng quan Bất Dịch lại rất bình tĩnh. Hắn nói, không cần lo lắng. Bây giờ theo dõi một đoạn thời gian, hiểu rõ được vấn đề rồi mới xử lý cũng chưa muộn. Tiểu Lan gật đầu, trước mắt chỉ có thể như thế thôi. Rốt cuộc thì cúp công phu cũng sắp bắt đầu rồi. Lâm Tử Minh chính là cánh chủ lực, kể cả là Lâm Tử Minh có câu dẫn thượng quan Thư Giao, hiện tại cũng phải coi như chưa có gì. Ở bên này, Lâm Tử Minh đang ngồi thiền trong phòng, cũng không để ý thức đi lung tung. Nếu không dựa vào năng lực của anh thì động tĩnh của cả cái nhà này đều có thể bị anh thấy hết. Cho nên anh không hề biết mình đã bị người khác hiểu lầm. Nếu anh mà biết, khẳng định là sẽ ưu sầu và vô nại, không biết phải làm sao. Có điều, cứ cho là có biết thì cũng không quá để bụng, bởi vì chuyện này cũng không đáng kể cho lắm. Cảnh giới hiện tại của anh đã thoát khỏi sự thú vị nhỏ bé tầm thường từ lâu rồi. Ngay cả mấy chuyện ái muội, bát quái cũng không để tâm rồi. Anh chính là theo đuổi võ đạo cực hạn cơ. Đương nhiên, nó cũng không đại biểu rằng anh không có quan niệm tình yêu. Anh vẫn rất có trách nhiệm với Sở Phi và Đào Tam Nương. Chỉ là tầm nhìn của anh, thứ anh theo đuổi đã từ từ mà thay đổi. Đối với anh mà nói, thượng quan Thư Giao chỉ là một người lướt qua cuộc đời của anh mà thôi. Ngay cả thượng quan gia quyền thế lớn lao, trong tương lai không xa còn có thể làm chủ của Hoa Quốc này, cũng không mảy may khiến anh phải kính sợ hay là né tránh. Chẳng sao cả, chỉ cần anh đột phá cửa thông thần, lúc đó anh chính là tồn tại như tia giáng trần, đã là một tầng khác hẳn với người bình thường rồi. Như quân thần Hoàng Đạo Phố, thân phận của hắn từ lâu đã lấn át cả quốc gia rồi. Nói như vậy hoặc là không thích hợp, quân thần là người mang trọng trách điều hành cả quốc gia, nhưng hắn vẫn còn mang theo khái niệm quốc gia. Nếu không, hắn cũng sẽ không bằng lòng làm người bảo vệ cả đất nước. Mà đương nhiên, khi Lâm Tử Minh đột phá lên thông thần cảnh, lúc đó anh cũng đã ngang hàng ngang chức với quân thần rồi. Đến lúc đó, trừ vũ khí hạt nhân ra, thì những thứ khác không thể gây được sự uy hiếp nào cho anh cả. Dựa vào khái niệm đó thì ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không uy hiếp được cao thủ thông thần cảnh, bởi vì lực sát thương của thứ vũ khí đó quá cao, có thể chôn vùi diện tích hàng trăm vạn, hủy diệt hết thảy, không có quốc gia nào muốn làm thế cả. Hiện tại Lâm Tử Minh đang ở trạng thái huyền diệu lạ kỳ, giống như một pho tượng tọa trên mặt đất, giống như đã thoát tục rồi. Anh cứ duy trì trạng thái như vậy không nhúc nhích, mãi cho đến buổi sáng hôm sau anh mới mở mắt ra. Tinh thần rất tốt, chất lượng giấc ngủ còn tốt hơn những người ngủ 10 giờ đồng hồ. Sau khi người hầu gõ cửa, Lâm Tử Minh mới đi ra, theo người đó xuống lầu, cùng với gia đình nhà họ Thượng quan dùng bữa sáng. Nếu đổi lại là một người khác, không phải là anh, ở lại một đêm ở Thượng quan gia, đối mặt với hai ngọn núi sừng sững là Thượng quan Vĩ Ngạn và Thượng quan Bất Dịch, khẳng định sẽ rất câu nệ, vâng vâng dạ dạ, không dám nói to, thở cũng phải nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Tử Minh thì khác, anh vẫn luôn bình tĩnh, không kiêu ngạo, cũng không khốn đốm, coi như đây chính là nhà của mình vậy. Cái phong độ này của anh khiến những người trong Thượng quan gia nhìn vào đều âm thầm tán thưởng, rất khâm phục, đây mới là người làm lên đại sự. Đặc biệt là Tiêu Lan, bà từ lúc Lâm Tử Minh ra khỏi phòng cho tới bây giờ, bà ấy trộm đánh giá, quan sát Lâm Tử Minh, không thể không thừa nhận Lâm Tử Minh là người đàn ông ưu tú nhất mà bà ấy từng gặp. Chưa tính đến sức mạnh khủng bố của Lâm Tử Minh, chỉ xét về cái phong độ mà anh có thì những người khác cùng lứa tuổi đều kém xa anh. Bỏ qua những chuyện khác, Lâm Tử Minh thật sự rất xứng với Thượng quan Thư Giao. Chỉ tiếc là anh lại đã yên bề gia thất, cho nên là nhất định rồi, Thượng quan Thư Giao sẽ không thể có quan hệ gì khác với Lâm Tử Minh được. Tựa như công chúa của hoàng tộc, sao lại có thể gả cho một người đàn ông đã có vợ chứ? Sau khi ăn xong bữa sáng, Thượng quan Vĩ Ngạn cười nói, Lâm giáo quan, cậu nghỉ ngơi có tốt không? Lâm Tử Minh buông bát đũa xuống, gật đầu mỉm cười đáp, vâng, nghỉ ngơi cũng khá ổn. Nơi này có một loại quý khí màu tím mà những nơi khác không hề có. Hết thảy những loại khí tốt đều tụ lại nơi đây, sống ở đây sẽ đặc biệt yên ổn. Thượng quan Thư Giao liền bĩu môi, nịnh nọt. Tiêu Lan lập tức trừng mắt lườm cô ta một cái, nói, con bé này, con nói chuyện kiểu gì vậy? Thượng quan Thư Giao nhìn sang chỗ khác, bộ dạng không cho là đúng, chọc ghẹo Lâm Tử Minh chính là thói quen của cô ta rồi. Đương nhiên, Lâm Tử Minh sẽ không chấp nhặt với cô ta. Hơn nữa, anh cũng biết cái tính này của Thượng quan Thư Giao rồi. Lâm Tử Minh chẳng phải nịnh nọt, mà sự thật là vậy. Thượng quan gia có thể nói là gia tộc tôn quý nhất cả nước. Sống ở đây thì kể cả ai cũng sẽ cảm thấy an bình. Thậm chí, anh có một loại cảm giác. Nếu như anh mà sống ở đây lâu dài, hấp thu quý khí ở nơi đây, tu vi của anh sẽ nhanh tiến bộ hơn nhiều. Đương nhiên, đây không thực tế chút nào. Thượng quan gia cũng không phải là gia tộc bình thường. Người ngoài như anh mà được ở lại đây một đêm cũng đã là vinh hạnh lắm rồi. Thượng quan Bất Dịch lập tức nói, Lâm giáo quan cũng hiểu phong thủy. Lâm Tử Minh không khoe mẽ, cũng không tự ti mà trả lời, biết sơ sơ một chút. Sau đó, bọn họ còn hàn huyên một hồi lâu, cũng khá khá thời gian rồi. Thượng quan Vĩ Ngạn mới đi vào chủ đề chính. Lâm giáo quan, mục đích lần này tôi gọi cậu tới, hẳn là cậu cũng đoán được. Lâm Tử Minh gật đầu, biểu cảm cũng nghiêm túc trở lại. Thượng quan Vĩ Ngạn nói tiếp, cúp công phu lần này mang ý nghĩa phi phàm, quán quân sẽ có cơ hội một lần đến khu vực bí mật. Lâm giáo quan, cậu có biết chuyện này không? Có biết. Ừ, giải cúp công phu lần này là cơ hội để những tinh anh của đất nước tham gia, nhưng quán quân khắp nơi tới, một khi đi vào bí cảnh, sau khi ra khỏi sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến lên thần thông cảnh cường giả. Thượng quan Vĩ Ngạn bắt đầu nói rất văn vẻ, sơ lược hết những điều quan trọng của cung phu cấp lần này cho Lâm Tử Minh nghe. Thực ra mấy cái này Lâm Tử Minh đã nghe ở chỗ Bảnh Trác và Tần Tướng Quân rồi. Cùng lắm thì là cách nói của Thượng quan Vĩ Ngạn vẫn khiến anh có một trải nghiệm khác hơn. Từ lời nói của Thượng quan Vĩ Ngạn, Lâm Tử Minh biết được vị trí của Hoa Quốc trên trường quốc tế đang lâm vào thế bị động, đặc biệt là từ nước Mỹ Ly. Những năm gần đây, khoa học kỹ thuật quân nước Mỹ Ly phát triển nhanh chóng, nuôi dưỡng được rất nhiều cao thủ, không ngừng gây áp lực cho Hoa Quốc. Ngoài ra, nước Mỹ Ly còn liên hợp với nhiều cường quốc khác trên trường quốc tế luôn luôn tạo sức ép. Bây giờ, Hoa Quốc không ngừng bị đẩy lùi về sau, tình huống đã rất không ổn. Cho nên điều bức thiết nhất lúc này ở Hoa Quốc chính là xuất hiện thêm một cường giả nữa. Mà tin tức khiếp sợ nhất đối với anh lúc này mà anh nghe được từ chỗ Thượng quan Vĩ Ngạn thật sự rất đáng sợ. Đó chính là quân thần Hoàng Đạo Phố không ngờ lại có chỗ thiếu sót trong công pháp. Một đoạn thời gian sau sẽ tiến vào thời kỳ suy bại. Vốn dĩ cái bí mật này sẽ rất ít người biết đến. Thế nhưng hiện tại không biết ai đã truyền ra ngoài, nhiều cường quốc cũng đã biết tin. Một khi đến lúc đó, cái lão quân thần kia vào kỳ suy kiệt, không bảo vệ được Hoa Quốc, vậy thì lúc đó đất nước sẽ bị vây đánh. Tuy rằng ở Hoa Quốc còn có một vị là Thánh Vương La Thiên kia, nhưng mà hắn ta lại không phải người Hoa Quốc. Hoa Quốc chẳng ai có thể ra lệnh cho hắn cả, mà điều chính yếu đó là hắn ta cũng đã quá già rồi, chẳng biết lão còn sống được bao lâu. Nếu không phải lần trước trên núi Quân Lâm hắn và quân thần giao thủ một trận, rất nhiều người còn tưởng là hắn chết rồi kia. Cho nên tóm lại là Hoa Quốc hiện tại nhất định phải đoạt được Cung Phô Cấp, mà cái trọng trách này chính là đặt lên vai Lâm Tử Minh rồi. Lần này tới Yến Đô, Lâm Tử Minh đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, nhưng anh thật không ngờ công pháp của quân thần lại gặp phải khiếm khuyết, sắp rơi vào thời kỳ suy bại không lâu nữa đâu, mà một vị thông thần cảnh cao thủ lại là chiếm núi tự làm vua làm chúa, trên danh nghĩa đều không phải là người Hoa Quốc. Nếu như Hoa Quốc bị nhắm vào công kích, vị thánh vương này có lẽ sẽ không ra tay giúp. Cho nên cứ như vậy, tình huống lại càng nghiêm trọng. Vốn dĩ là nếu như không có cái cúp Cung Phô Cấp này, thưởng cho quán quân mà không cao như vậy, Hoa Quốc còn có thể kéo dài hơn chút. Nhưng với tình huống hiện tại, không còn thời gian bao nhiêu nữa rồi. Một khi quán quân xuất hiện, lúc đó nước nào đó lại có thêm một vị cao thủ tuyệt đỉnh, cái rào cản cuối cùng cũng sẽ bị sụp đổ. Mà cục diện này Hoa Quốc đương nhiên không muốn thấy. Lâm Tử Minh gật gật đầu, anh rất vui vẻ đồng ý, không hề chối từ, cũng không có ra yêu cầu gì về trợ giúp. Thượng quan Vĩ Ngạn và Thượng quan Bất Dịch thấy anh liền vui vẻ đồng ý, họ thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại càng hài lòng Lâm Tử Minh. Trẻ tuổi như vậy, thiên phú tốt, giác ngộ cao, ở lứa tuổi này thật hiếm có, thật sự không dễ thấy. Lúc này, Thượng quan Bất Dịch còn nảy sinh một ý niệm, nếu như Lâm Tử Minh mà chưa lấy vợ, vậy thì anh sẽ là người duy nhất đáng được chọn làm con rể nhà mình nhất. Chỉ tiếc là không còn nếu như Lâm Tử Minh đã kết hôn mất rồi. Sau đó bọn họ còn thảo luận thêm nữa, chủ yếu là hỏi xem Lâm Tử Minh có lòng tin hay không. Rốt cuộc thì người có thể thỏa mãn điều kiện ở Hoa Quốc không nhiều. Nói đến đây, Lâm Tử Minh lại hỏi, Cung Phô Cấp lần này người nước ta có thể thỏa mãn điều kiện thi đấu là cảnh giới tiền thiên đại viên mãn, chỉ có mình tôi thôi sao? Sự nghi vấn này Lâm Tử Minh muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng những người khác đều không ai rõ ràng cả. Hai bố con Thượng quan Vĩ Ngạn và Thượng quan Bất Dịch nghe xong liền rất hối tiếc và không biết là sao cho phải, lại thở dài nói, thật ra ngoài cậu ra, Hoa Quốc còn có một vị thỏa mãn điều kiện này, người này cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh. Ồ, không biết người này là ai? Lâm Tử Minh nghe vậy thì cũng rất tò mò. Anh cũng là người tương đối có danh tiếng ở trong nước rồi, thân phận cũng không thấp, cơ hồ cũng phải biết rất nhiều cơ mật. Nhưng anh lại không biết rằng ngoài anh ra vẫn còn một vị cao thủ tiên thiên chi cảnh đại viên mãn, đủ tư cách để đi thi Cung Phô Cấp. Thượng quan Vĩ Ngạn thở dài nói, người này tên là Âu Dương Mãn Nguyệt, 30 tuổi đã bước vào cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, chính là một siêu cấp thiên tài. Tuy rằng so với anh vẫn là muộn hơn 2 năm, nhưng như vậy cũng đủ coi là quá ghê gớm rồi. Hơn nữa, một người tuyệt đỉnh như vậy mà Lâm Tử Minh lại chưa từng nghe qua, rất khó tin được. Lâm Tử Minh liền rất hứng thú, nói, có người như vậy sao? Thú vị đấy, hiện tại hắn ở đâu? Nếu hắn cùng tham gia Cung Phô Cấp thì sẽ mạnh hơn nhiều. Tôi và hắn liên thủ, xác suất giành được quán quân lại càng cao. Lâm Tử Minh không nói đùa. Nếu có người khác cùng anh kể vai chiến đấu, chia sẻ giúp anh một phần áp lực, vậy thì anh sẽ càng nắm chắc phần thắng. Nhưng mà đối mặt với lời này của Lâm Tử Minh, không chỉ là Thượng quan Vĩ Ngạn hay là Thượng quan Bất Dịch lại không nói gì mà lại càng cười khổ. Lâm Tử Minh không ngốc, nhìn cái bộ dạng này anh liền đoán được, cái người kia hẳn là đã gặp phải chuyện gì đó khiến không còn đủ điều kiện tham gia Kung Fu Cup nữa rồi. Anh nói ra nghi vấn của mình. Hay là Âu Dương Mãn Nguyệt này không phải là người Hoa Quốc? Đúng, nếu không phải người trong nước, đương nhiên không có tư cách thay mặt Hoa Quốc thi đấu, ngay cả còn lại cũng không được. Kung Fu Cup là cuộc thi giữa các quốc gia với quốc gia, huyết thống với huyết thống. Đó cũng không phải. Thượng quan Vĩ Ngạn lắc đầu, phủ định, ngưng một chút lại nói tiếp. Âu Dương Mãn Nguyệt là người Hoa Quốc, chẳng qua là 3 năm trước, bởi vì một chút chuyện, đầu óc hắn có vấn đề, hiện tại đang bị nhốt ở một bệnh viện tâm thần đặc thù. Nghe vậy thì Lâm Tử Minh đặc biệt kinh hoàng. Theo suy luận của anh thì người đạt được cảnh giới tiên thiên đại viên mãn sẽ có được trí tuệ cực đại, có ý chí tinh thần sắt thép, sao lại có thể mắc bệnh tâm thần được vậy? Có thể nói, có thể bức điên một cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cao thủ, thật sự còn khó hơn giết người đó. Nhưng mà nếu Thượng quan Vĩ Ngạn đã nói như vậy, khẳng định là sẽ có chuyện đó. Vậy thật sự đáng tiếc. Lâm Tử Minh thở dài, thực sự là cuộc thi Kung Fu Cup chỉ có mình anh có thể tham gia. Thượng quan Bất Dịch lại nói. Lâm gia quan, không biết cậu có hứng thú đi gặp Âu Dương Mãn Nguyệt không? Lâm Tử Minh nghĩ nghĩ, nói. Biểu hiện bệnh tâm thần của hắn là như thế nào? Hắn biến thành vua hủy diệt, thật sự hoàn toàn mất khống chế, gặp người là giết. Thượng quan Vĩ Ngạn nói, sau đó lão đơn giản sơ lược lại chuyện về Âu Dương Mãn Nguyệt. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong cũng rất thổn thức, hòa ra cái người Âu Dương Mãn Nguyệt này cũng rất bình thường, trung thành với Tổ quốc. Đáng tiếc, 3 năm trước, tận mắt nhìn cả nhà mình bị tàn sát, không còn một ai, cho nên lập tức phát điên, gặp người là giết, cuối cùng cũng là quân thần chế phục, ném vào bệnh viện tâm thần. Lâm Tử Minh cũng chẳng nói thêm gì nữa, dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị tốt, tự bước lên sân khấu của chính mình. Cứ cho là 1/7 đi, cũng không đủ nắm chắc, thì anh vẫn phải đi, đó là sứ mệnh của anh. Nói đến đây, Thượng quan Vĩ Ngạn nói. Lâm giáo quan, chuyện này rất quan trọng, chúng tôi hy vọng cậu đừng cảm thấy có gánh nặng trọng trách gì. Đến lúc đã nắm chắc thì mới cạnh tranh, không nắm chắc thì tận lực bảo toàn tính mạng. Lâm Tử Minh nghe được những lời này, anh liền hơi mỉm cười, cũng không nói gì cả. Bởi vì anh biết, một khi đã lên thớt sẽ chẳng còn cái gì gọi là bảo toàn tính mạng nữa. Nhưng một lúc, Thượng quan Vĩ Ngạn còn nói thêm. Lâm giáo quan, cậu có yêu cầu gì có thể nói. Nếu có thể làm được thì đất nước sẽ hoàn thành tốt hết mức ý nguyện của cậu. Lâm Tử Minh nghĩ nghĩ rồi đáp. Nếu như tôi thật sự xảy ra chuyện gì ở cuộc thi quốc võ thuật kia, mong rằng quốc gia sẽ bảo vệ người nhà của tôi. Đây chính là yêu cầu duy nhất của tôi. Thượng quan Vĩ Ngạn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, đứng lên, kinh lễ, nghiêm túc không tả được mà nói. Cậu có thể yên tâm chuyện này, quốc gia sẽ không để người nhà của cậu chịu thương tổn. Sau đó, bọn họ lại hoàn huyên thêm một chút chi tiết. Thời gian qua cũng lâu rồi, Lâm Tử Minh chuẩn bị cáo từ. Thời điểm anh sắp rời khỏi trang viên, Thượng quan Thư Giao gọi anh lại, sắc mặt có chút phức tạp, hỏi. Lâm Tử Minh, anh phải tham gia Kung Fu Cup sao? Thượng quan Thư Giao biết chuyện này, Lâm Tử Minh cũng không cảm thấy lạ lắm, anh cũng chẳng cần giấu giếm cái gì, đáp. Không sai. Thượng quan Thư Giao cắn môi, nhìn Lâm Tử Minh đăm đăm. Một lúc sau cô mới nói. Vậy thì anh nhất định phải chú ý an toàn nhé. Phải sống. Ờ, Lâm Tử Minh nhàn nhạt gật đầu, phất phất tay, sau đó liền xoay người rời đi. Nhưng anh còn chưa đi xa lắm, Thượng quan Thư Sao lại gọi với theo. Lâm Tử Minh. Gì? Lâm Tử Minh lại nghi hoặc nhìn Thượng quan Thư Sao. Nhưng Thượng quan Thư Sao cũng không nói gì, mà là sau khi nhìn anh một lúc, liền lắc lắc đầu, biểu thị không có gì. Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, cảm thấy Thượng quan Thư Giao lại chọc ghẹo mình, nhưng cũng lời ở lại đôi co với Thượng quan Thư Giao. Sau khi rời trang viên này, anh sẽ phải lập tức quay về thành phố Hoa. Kung Fu Cup vẫn đang tiến hành, anh phải quay về để đăng ký mới được. Hơn nữa, giải quốc võ thuật này cực kỳ quan trọng, anh phải chuẩn bị chu toàn, không thể để lộ một chút nào ra ngoài. Nhưng mà anh rời khỏi Thượng quan gia chưa được bao lâu, liền có một bộ xe jeep tốc độ nhanh cực kỳ, một đường thẳng tắp lao vào hướng anh đang đi, không hề có một chút ý định giảm tốc độ nào. Ít nhất cũng phải nhanh đến 150 km/h. Nếu như bị đâm phải, Lâm Tử Minh chắc hẳn sẽ bị đâm bay ra ngoài xa. Điều quan trọng hơn chính là nơi này là nội thành mà lái nhanh đến như vậy, quả thực là quá cản rỡ. Lâm Tử Minh thấy tình huống như vậy, anh hơi nhíu mày. Sao anh không nhận ra chứ? Cái con xe này chính là cố ý muốn tông vào anh, lại còn phải đâm chết mới được. Đây mới là lần thứ hai anh đến Yến Đô. Từ Thượng Quan Gia ra, anh cũng chẳng quen biết ai khác, sao có thể có kẻ thù ở đây được chứ? Sở dĩ tình huống này, Lâm Tử Minh liền nghĩ ra rất nhanh, hẳn là đám người trong cái giới kia của Thượng Quan Thư Giao. Anh đứng tại chỗ, giống như không muốn né tránh chút nào. Người qua đường thoạt nhìn, cứ nghĩa là anh bị dọa đến không nhúc nhích nổi nữa. Mà người trên xe thấy vậy lại cong khóe miệng lên, khinh thường cười lạnh lùng. Đây là thằng được Thượng Quan Thư Giao coi trọng, vậy mà cũng chỉ được có thế, mới vậy đã bị dọa đến đái cả ra quần. Thế nào, muốn đâm chết hắn hay không? Đâm đi, dù sao đây cũng là trên địa bàn của chúng ta, cứ cho là ngay cả đâm chết cũng chẳng sao cả. Thằng nhãi này vậy mà dám đụng vào Thượng Quan Thư Giao, nên làm như những gì đã chuẩn bị. Mắt thấy xe sắp đâm trúng rồi, thời điểm gần như đâm vào Lâm Tử Minh rồi, đúng lúc này thân hình Lâm Tử Minh động. Kỳ thật động tác cụ thể cũng không thấy rõ, trong tầm nhìn của mọi người anh như biến mất vậy, mà khi anh xuất hiện trở lại là ở bên cạnh chiếc xe kia. Anh còn vươn chân đá lên cái bánh xe đang chạy bằng tốc độ cực cao, thế là cái bánh xe trượt dài đụng vào một bên tường. Một tiếng vang ùnh cực lớn khiến cái bức tường này sụp đổ. Tình cảnh này khiến nhiều người xung quanh giật nảy mình. Không ai nghĩ tới cái xe Jeep này sắp đụng vào Lâm Tử Minh rồi, nhưng lại là bị lệch sao? Cái sự thay đổi cực mạnh mẽ như vậy khiến người nhìn sang chấn tâm lý không nhẹ. Cũng may cái xe này chống đạn, có độ bền cực cao, ngay cả khi đã lao vào vách tường cũng không xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào. Có hai người trên xe bị sang chấn tâm lý không nhẹ, trừ điều này ra cũng không có bị nguy hiểm đến tính mạng. Qua 2 phút, có hai người từ trên xe lảo đảo đi xuống, trên đầu chảy cả máu, có vẻ khá đau. Bọn họ thất tha thất thèo lê thân tới, hùng hằng dùng ánh mắt hăm dọa Lâm Tử Minh, vô cùng tức giận và nghi hoặc. Bọn họ đều không thể nhìn thấy rõ ràng là biến mất như thế nào, rõ ràng là sắp trúng rồi, sao xe bọn họ lại mất khống chế nữa. Lâm Tử Minh cũng không rời đi, anh đứng tại chỗ chờ bọn họ đi tới. Thấy bộ dạng bọn họ, anh có thể xác định hai vị trẻ tuổi này chính là trong giới ở Yến Đô. Dám chơi bọn tao à? Tìm đường chết. Mày chết chắc rồi. Bọn họ đến trước mặt Lâm Tử Minh, trực tiếp chỉ tên Lâm Tử Minh mắng to và giọng điệu rất kiêu ngạo và ngang ngược. Hơn nữa, cái bộ dạng quen thói này hẳn là luôn hống hách ở cái Yến Đô này. Vừa rồi nếu là người thường, không hề có thể né tránh được. Một khi đụng phải, đương nhiên là chết. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn bọn họ, mở miệng nói. Các người muốn đâm chết tôi. Xem ra, có vẻ mày cũng không quá ngu. Không sai, ông chính là muốn đâm chết mày. Sao nào, không phục sao? Lắm mồm cùng hắn làm gì? Lừa thằng nhãi này về đi, bao nhiêu người đang chờ kia kìa. Nói, bọn họ liền bắt đầu muốn ra tay với Lâm Tử Minh. Tuy rằng vừa rồi đụng xe, trên mặt cũng đỏ, nhưng mà đối với bọn họ cũng không phải là tổn thương quá lớn, lúc này đã khôi phục lực hành động. Hơn nữa, bọn họ đều là võ giả, thực lực cũng đã là đỉnh cao hậu thiên. Ở xã hội bình thường, thực lực của bọn họ cũng không tồi. Chỉ tiếc là bọn họ gặp Lâm Tử Minh, cũng không biết Lâm Tử Minh mạnh đến cỡ nào. Lâm Tử Minh hơi lắc đầu, cái nắm đấm của đối phương còn chưa đến mặt anh cũng đã ra tay. Bốp bốp hai tiếng, khiến hai tên này xoay mấy vòng rồi ngã lên mặt đất. Cái tát này đánh bọn họ đến đầu váng mắt hoa. Lâm Tử Minh không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, lại một lần nữa, hai chân dẫm lên ngực một đứa, liếc mắt từ trên cao xuống, nói. Ai sai mày tới tìm tao? Mày... Bọn họ đều ngây hết cả người, mặt hoang mang, hoàn toàn không thể ngờ Lâm Tử Minh lại biết đánh đến như vậy. Vừa rồi bọn họ ở trong tay Lâm Tử Minh, căn bản không có chút sức đánh trả nào. Cái này có chút xấu hổ. Không nói, Lâm Tử Minh lại tăng thêm chút sức, tức khắc khiến cho người này đau đến kêu khóc ô ô, mặt vô cùng thống khổ. Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Đã lúc này rồi, hắn còn dám mạnh miệng. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, càng thêm dùng sức. Hơn nữa, ánh mắt còn tràn ngập sát khí. Xem ra, nếu không dùng chút thủ đoạn thì mày không sợ đâu nhỉ? Nói xong, Lâm Tử Minh tăng thêm sức. Cứ như vậy, đối phương đau như chưa từng được đau, như bị gặp phải tử thần, giống như có ngọn núi đè lên ngực hắn. Quá đáng sợ. Tôi nói. Hắn khó khăn mở miệng, không dám kiêu ngạo nữa. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn còn không nói, Lâm Tử Minh sẽ giết hắn luôn. Người bên cạnh cũng cảm nhận được cái sát khí lạnh lạnh kia của Lâm Tử Minh, bị sợ không ít. Là đám người Tần Long bảo chúng tôi đến đây, tốt nhất là đâm chết anh. Nếu không thể đâm chết anh thì sẽ kéo anh đi dự tiệc, bằng không sẽ làm cái gì đó không khách khí với người nhà anh. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tử Minh thêm lạnh băng, không khí xung quanh như sắp hóa đá lại. Đã rất lâu rồi Lâm Tử Minh không thấy ai dùng người nhà ra uy hiếp anh rồi. Mà Lâm Tử Minh ghét nhất, căm hận nhất chính là người nhà mình bị lấy ra uy hiếp. Bởi vì người nhà chính là cái vảy ngược của anh. Rồng có vảy ngược, dám động vào chắc chắn bị diệt. Mà hiện tại, cái đám nhị thế tổ này lại dám dùng người nhà ra uy hiếp anh. Nói thật, anh thật sự rất tức giận. Vốn dĩ, ngay từ đầu, anh cũng không quá khắt khe với đám người Tần Long, cũng không coi hắn là cái gì trong mắt cả. Cứ cho là Tần Long xuất thân tốt, cùng lắm cũng chỉ là một tên nhị thế tổ, không hề cùng cấp bậc với anh. Thậm chí, anh còn cho rằng cái đám Tần Long này chẳng khác nào bọn mà một người lớn sao lại đi chấp nhặt với trẻ con cơ chứ. Hơn nữa, quan hệ giữa anh với Thượng quan Thư Giao cũng trong sạch. Mà bây giờ, cái thằng đầu đất Tần Long này lại như đi tìm đường chết, đi sai một nước rồi, cho nên anh không ngại thay mặt bố mẹ đám nhị thế tổ này dạy dỗ chúng nó, quản giáo chúng nó. Uy hiếp người? Hay lắm, cũng lâu lắm rồi, không có ai dám uy hiếp tôi như vậy. Các người đúng là không tệ nha. Không tệ. Lâm Tử Minh nói như vậy lại còn cười tươi, nhưng nụ cười lại quá kinh khủng, khiến người không rét mà run. Đùa chứ, Lâm Tử Minh không phải là võ giả bình thường, anh chính là cường giả mạnh nhất chỉ sau thông thần cảnh. Ngay cả kiếm như xương xương bái nhiều năm như vậy còn bại dưới tay anh. Cái đám nhị thế tổ này lại càng chẳng phải nói, mà mấy tên này gia cảnh còn kém hơn cả Tần Long. Không như vậy thì còn lâu mới làm chó săn cho Tần Long. Lâm Tử Minh lại càng coi thường. Cho nên khi bọn họ đối mặt với sát khí của Lâm Tử Minh, cũng đều là cảm thấy đầu óc trống rỗng, nỗi sợ bao phủ lấy bọn họ, vội vàng xin tha. Đây không phải là chúng tôi không uy hiếp người nhà của anh. Là Tần Long, là bọn họ uy hiếp. Thế à? Lâm Tử Minh bỗng nhiên cười rực rỡ, nhưng cũng không mang theo một tia ấm áp nào. Ngược lại, lại là mang theo cái lạnh kinh dị, đáng sợ tới mức hai người kia nói không thể rõ ràng luôn. Chỉ đành ở đó mà thút thít khóc lóc xin tha. Bọn họ chưa từng đối mặt với áp lực khủng bố như vậy. Nó hoàn toàn vượt qua khỏi khả năng của bọn họ. Mà từng này mới chỉ trong phạm vi vừa của Lâm Tử Minh. Nếu như anh toát hết khí thế của mình ra, hẳn là có thể dọa đến bọn họ phát ngu luôn, thậm chí là mất mạng. Lâm Tử Minh lười so đo với mấy con kiến này, nói thẳng ra. Hiện tại đưa tôi đến đó, tôi thật sự muốn xem các người có ba đầu sáu tay như thế nào. Vâng vâng vâng. Bọn họ liên thanh vâng dạ Lâm Tử Minh, không hề có lực chống trả. Mà hiện tại cơ thể họ bị thương không nhẹ, không dám có một ý định chối từ, vội vàng lồm ngồm bỏ dậy, lái xe đưa Lâm Tử Minh đến đó. Hiện tại bọn họ hối hận cực kỳ, sớm biết Lâm Tử Minh trâu bò như vậy, có đánh chết bọn họ cũng không dám mò đến đây tìm Lâm Tử Minh. Hiện tại thì hay rồi, đắc tội phải một tên đại ma vương rồi, cuộc đời họ sẽ trải qua dễ dàng sao? Cú đụng xe vừa rồi khiến bọn họ bị thương không nhẹ, lại còn bị Lâm Tử Minh đánh cho một trận, hiện tại đau đớn vô cùng. Cho nên dù chỉ lái xe thôi, nhưng họ vẫn rất là khổ sở, nhưng lại chẳng dám kêu than tiếng nào. Cẩn thận lái xe đi, thậm chí còn không dám ngoái lại nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận dùng ánh mắt giao tiếp. Biểu đạt bọn họ đã hối hận rồi và rất sợ hãi Lâm Tử Minh. Nhưng mà bọn họ cũng đã dần dần khôi phục sự yên tĩnh. Tuy rằng vừa rồi năng lượng Lâm Tử Minh toát ra rất khủng bố, nhưng mà Tần Long cũng bày ra hồng môn yến cẩn thận, kỹ càng, chờ Lâm Tử Minh rơi vào bẫy rồi. Lại còn rất nhiều cao thủ cũng được mời tới, sẽ không còn sợ Lâm Tử Minh có thể thoát ra được nữa. Nghĩ vậy, bọn họ lại bắt đầu dần dần giữ được bình tĩnh. Lâm Tử Minh đương nhiên là biết được mưu đồ của bọn họ, nhưng cũng không nói gì thêm. Thực tế thì anh còn chẳng thèm để bụng. Nói đơn giản lại là hiện tại anh đã là người mà trừ quân thần và thánh vương ra, cả cái hoa quốc này không ai có thể khiến anh lưu tâm cả. Bởi vì trừ hai vị đại thần thông thần cảnh ra, chẳng ai có đủ khả năng làm đối thủ của anh cả. Nếu đến khi anh trở thành quán quân Cung Phô Cấp, có cơ hội đi bí cảnh, một khi trở thành thông thần cường giả, đến lúc đó anh sẽ có thể đi nàng hồng hách ở cái hoa quốc này, lại càng không cần để ý. Kỳ thật, hoàn toàn không cần phản ứng cái đám nhãi danh này. Chỉ cần ý kiến một cái cho thượng quan Vĩ Ngạn để lão tiếp đón là được. Khẳng định cái băng đảng này sẽ phải lùi thủi cút ngay. Cũng không dám gây phiền toái cho anh nữa. Nhưng ai lại không muốn làm vậy? Bởi vì không cần thiết. Đây cũng không phải tính cách của anh. Hồi nữa, anh cũng rất tức giận. Không giáo huấn cái đám nhãi danh này thì trong lòng anh cũng không thoải mái. Hai người trẻ tuổi này đúng là còn ổn. Khoảng cách như thế mà đi tầm 20 phút cũng đã tới nơi cần đến. Đại ca, đến rồi. Dừng xe một lúc sau, người phía trước lắp bắp nói, thái độ lại biến thành cung kính. Lâm Tử Minh thấy cái trang viên trước mặt cũng to phải biết, mà không bằng thượng quan gia. Hơn nữa, quang cảnh cũng âm u hơn. Nếu mà giết người ở đây, cũng sẽ không gây sự chú ý lớn. Sau khi xuống xe, đứng trước cái trang viên này, đương nhiên là bên trong có không ít người, đều là trong giới đám nhị thế tổ. Hiện tại, Lâm Tử Minh cảm khái sâu sắc, mình như đang ở thời cổ đại. Một người dám khiêu chiến cả đám hoàng thân quốc thích. Anh cũng không nghĩ quá nhiều, lắc đầu, nhanh chân bước về phía trước. Anh xuất hiện, liền hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Đứng canh cửa, phát hiện ra anh đầu tiên, báo tin cho đám nhị thế tổ đứng ở bên trong. Tần thiếu, tên họ Lâm kia tới rồi. Ở trang viên, ước chừng có hơn 200 người, có vẻ rất là náo nhiệt. Trừ đám nhị thế tổ ra, còn có không ít người phục vụ về mặt nhan sắc, có không ít người đều là người mẫu. Trừ cái này, còn có rất nhiều võ giả có hơi thở rất mạnh mẽ. Tần Long dáng người thon dài, ăn mặc khí thế, nghe thấy thông báo liền lộ ra một ý vị, tươi cười, ánh mắt rất là hưng phấn, vỗ vỗ tay nói với những người khác. Hả? Cho mọi người nghe một tin tức tốt, họ Lâm kia đã tới, chúng ta lần lượt nghênh đón hắn nào. Hắn dùng cái giọng thần bí nói, rõ ràng là đã có tính toán gì đó với Lâm Tử Minh rồi. Những người này nghe vậy cũng cười theo, giống như là đã nhìn thấy con mồi. Ha ha, đã tới rồi sao? Xem ra Minh Quân và Tiêu Hải, hai đứa này làm cũng tốt đấy, nhanh như vậy đã đưa được Lâm Tử Minh đến đây rồi. Chậc chậc, thú vị đấy, người đàn ông có thể theo đuổi thượng quan thư giao, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng một chút. Không biết thượng quan thư giao có đi cùng tới đây không? Nếu thượng quan thư giao cũng tới, chúng ta không dễ ra tay đâu. Tần Long tươi cười, ánh mắt hận thù nói, trường hợp này sao có thể để thượng quan thư giao tiến vào chứ, hiện tại là chỉ có mình Lâm Tử Minh tới thôi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, các vị chờ chút, Lâm Tử Minh tới các người phải ra sức một chút nha, đừng để người này xem thường chúng ta. Chúng ta phải cho Lâm Tử Minh sáng mắt ra, để hắn được chiêm ngưỡng sự lợi hại của thanh niên chúng ta. Lời nói Tần Long mang đầy tính kích động, nhận được sự tán thưởng của rất nhiều người. Ha ha, đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ chơi người này thật vui vẻ. Không biết lần này hắn có thể nguyên vẹn đi ra khỏi đây hay không? Nếu tới, khẳng định là hắn sẽ không thể toàn vẹn ra ngoài rồi. Anh nghĩ kiểu gì vậy? Ha ha ha, đúng đấy. Toàn bộ cái trang viên này đều mang một không khí náo nhiệt. Bọn họ ai nấy đều coi Lâm Tử Minh như con mồi, căn bản không coi Lâm Tử Minh là cái thá gì. Chuẩn bị chờ khi Lâm Tử Minh tới sẽ dạy dỗ làm nhục Lâm Tử Minh. Bọn họ lần này quá khinh thường Lâm Tử Minh, bởi vì Yến Đô này chính là địa bàn của bọn họ. Tại nơi đây, kể cả họ có giết chết Lâm Tử Minh cũng sẽ chẳng xảy ra phiền toái gì. Bọn họ đều đã điều tra Lâm Tử Minh là một võ giả cảnh giới rất cao, hình như là đã tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nhưng thì có sao, cứ cho là trình độ Lâm Tử Minh lợi hại cũng chỉ là một thằng võ phô, một thằng nhà quê mà thôi. Lâm Tử Minh đánh tốt đi chăng nữa lại có thể đánh bại lại toàn bộ mọi người sao? Hơn nữa, lần này bọn họ không phải như lần trước ở thành phố Hoa, không có sự chuẩn bị trước, mà lần này bọn họ đã tiêu tốn bao nhiêu để mời mấy vị cường giả tiên thiên tầng đại viên mãn. Quan trọng nhất là trong số đó còn có một người đã là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Trừ điều này, bọn họ còn có cả vũ khí nóng kìa. Súng ống chê tay, cứ cho là Lâm Tử Minh có lợi hại, một viên đạn là có thể gạt luôn Lâm Tử Minh lên đường. Cho nên, bọn họ đã ỷ lại từng này. Chỉ cần Lâm Tử Minh dám đơn độc một mình đến đây, như vậy kết cục của Lâm Tử Minh chỉ có một chữ, đó là chết. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa đã thấy Lâm Tử Minh xuất hiện. Lâm Tử Minh một mình tới, hai tay chống trơn, không nhanh không chậm bước vào. Thời điểm mọi người đều nhìn thấy Lâm Tử Minh cũng đã nhìn thấy bọn họ. Ánh mắt Lâm Tử Minh vô cùng nhạy bén, anh chỉ liếc một cái, một giây ngắn ngủi đã có thể bao quát hết tình huống trong phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên người trung niên bên cạnh Tần Long, là một cao thủ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Khí chàng bị che giấu, để lộ trình độ chỉ ở mức cảnh giới tiên thiên giai đoạn 3. Nhưng Lâm Tử Minh lập tức có thể cảm nhận được đối phương chính là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cao thủ, thực lực không hề kém. Ngoài ra, còn hai người cảnh giới tiên thiên giai đoạn 4 cùng với 5 cao thủ cảnh giới tiên thiên. Trừ đó ra, còn có hơn 20 người thân thể bất phàm là lính đặc chủng cũng lẫn trong đám người, mang theo súng ống. Một khi ra tay sẽ gây áp lực cực lớn cho Lâm Tử Minh. Xem ra cái tên Tần Long này đã chuẩn bị rất tốt rồi. Nếu là một người nào khác, dù là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cao thủ, hẳn đều là rất sợ mà co giò bỏ chạy. Bởi vì cái này, một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn khó có thể chống cự. Nháy mắt, Lâm Tử Minh cảm nhận thấy áp lực. Đương nhiên, cái áp lực này sớm đã bị anh kìm nén xuống. Tuy rằng ở đây nhiều cao thủ, nhưng cũng chẳng xi nhê gì được Lâm Tử Minh. Vừa hay có cơ hội rèn luyện tay chân, dù sao anh cũng sắp phải quay về thành phố Hoa, đăng ký tham gia cung phu cấp. Lâm Tử Minh đi vào, khiến cho không khí trong phòng đang rất náo động, bỗng nhiên tĩnh lặng, không ai nói chuyện, không khí rất quỷ dị. Tần Long là người lên tiếng trước, vỗ vỗ tay. Lâm Tử Minh ơi là Lâm Tử Minh, tao rất bội phục mày. Biết rõ hôm nay chính là Hồng Môn Yến mà còn dám tới đây, tự tin thái quá rồi đấy. Hắn vỗ tay xong, lập tức những người khác cũng ùa theo, coi Lâm Tử Minh như con mồi. Những người trước kia từng có hào cảm với Lâm Tử Minh, mà vì chuyện mấy hôm nay cũng đã sinh ác ý với Lâm Tử Minh. Đặc biệt là bọn họ nghĩ đến Thượng Quan Thư Sao có thể có chuyện với Lâm Tử Minh, bọn họ lại càng thêm hận thù. Phải biết rằng Thượng Quan Thư Sao chính là nữ thần của bọn họ, mà hiện tại nữ thần thế mà lại bị một tên vũ phu quê mùa hốt mất, quả thực là vả vào mặt bọn họ. Lâm Tử Minh không nói gì cả mà tiếp tục tiến sâu vào. Anh thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Tần Long, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tần Long, lần trước ở thành phố Hoa tôi đã nể mặt Thượng Quan Thư Sao mà tha cho anh một mạng, bây giờ lại nghĩ là tôi sợ anh sao? Lâm Tử Minh tuy lời nói rất bình đạm, nhưng thần thái bên trong lại toát ra một sát khí uy nghiêm, vô cùng khủng bố, giống như một ngọn Thái Sơn đè lên người Tần Long. Tức khắc, hắn cảm nhận được áp lực xưa nay chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, hắn tim đập thình thịch, mặt tái nhợt. Lâm Tử Minh thấy cái bộ dạng này của hắn, lập tức liền khinh thường, cười nhạo một tiếng, ánh mắt cười nhạo. Khi Tần Long phản ứng kịp, đã tức quá hóa giận, nặng nề hừ một tiếng, thẳng lưng lên nói to: Lâm Tử Minh, mày cái tên võ phu đê tiện, dám bỏ bùa Thượng Quan Thư Sao, đây chính là tội ác tày đình. Nếu như mày mà con người rụt cổ ở cái nơi thành phố Hoa khỉ ho cò gái kia, tao còn có thể tha cho mày một con đường sống. Nhưng mày dám kiêu ngạo đến vậy, dám nghênh ngang đến Yến Đô, mày cho rằng thật sự Tần Long tao đây không có cách nào sao? Lời nói của hắn nói rất to, nhưng lại chẳng gây nên sự uy hiếp nào cả. Lâm Tử Minh cũng chẳng hề sợ, mà cái bộ dạng này khiến những người quen biết hắn ở đây đều hơi nhíu mày, cảm thấy bất mãn. Sao Tần Long lại mất khí thế như vậy vào lúc này cơ chứ? Lâm Tử Minh lại cười, Hơn nữa, tiếp tục đi về phía trước, cười nhạo nói với Tần Long. Xem ra là anh sợ tôi quá nhỉ, đến nói còn lắp bắp. Mày... Tần Long lại càng thêm bực bội, hắn có chút sợ hãi Lâm Tử Minh thật sự. Thật là bực mình cái biểu hiện của mình lúc này. Hiện tại, Lâm Tử Minh từng bước đi tới, hắn càng cảm nhận được áp lực cực lớn. Số áp lực này còn hơn cả lúc ở thành phố Hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.